Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080. Đáng tiếc ngươi không thấy được. Dạ Cửu Hàn, ngươi căn bản không biết quét sạch thiên địa uy lực chân chính. Nghe được màu đen màn sân khấu bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Diệp Băng giống như đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy bình thường. Trong miệng chậm rãi phát ra thanh âm, làm cho tất cả mọi người là lòng sinh nghiêm nghị. Giờ phút này trong sân những này thần hoàng cường giả, có rất nhiều người đều là tận mắt chứng kiến quét sạch thiên địa xuất thế. Cũng nhìn qua ngày đó Diệp Băng tế ra quét sạch thiên địa dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Nhưng vô luận là đưa tới nghịch thiên hai đạo cửu huyền kim lôi, hay là đem Đặng Cửu công băng chi hoàng quyền bên trong hiệu quả đặc biệt làm không, đều không có giờ phút này đồng dạng rung động lòng người. Thẳng đến giờ này khắc này, mọi người mới rốt cục thấy được cái này nghịch thiên cực phẩm thần khí dữ tợn một mặt. Liên cửu phẩm thần hoàng Dạ Cửu Hàn, vậy mà cũng không thể tiếp nhận như thế ăn mòn thống khổ. Đám người cũng đều biết Dạ Cửu Hàn có bao nhiêu sĩ diện. Nếu không phải loại đau khổ này thật để cho người ta khó có thể chịu đựng, liền coi như là chết chỉ sợ cũng không biết nhường nó phát ra một thanh âm ni kết thúc. Sau một chốc, làm Diệp Băng trong miệng nhẹ giọng phát ra sau đó, tất cả mọi người cảm giác được chính mình trong lòng trầm xuống. Phảng phất tại cái này ba chữ nhẹ giọng bên trong, cái băng thần điện kia điện chủ kết cục đã nhất định. Đây chính là chấp trưởng băng thần điện mấy trăm năm chúa tể A. Thậm chí có thể xưng là toàn bộ huyền băng đại lục chúa tể. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà không hiểu thấu thua ở một cái nho nhỏ tay của thiếu niên bên trong. Tại chú thần hội bắt đầu thi đấu mới bắt đầu, thậm chí đều không có bao nhiêu người nghe qua tên của Diệp Băng. Mà đường đường hai đại thần điện điện chủ, cuối cùng đều chết tại Diệp Băng trong tay. Không thể không nói để cho người ta cực kỳ cảm khái. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Dạ Cửu Hàn lại không hồi thiên chi lực thời điểm, bọn hắn chợt thấy thiếu niên mặc áo trắng kia sắc mặt biến hóa. Lập tức đều là cùng một thời gian đem ánh mắt quay lại quét sạch thiên địa chỗ tồn tại bầu trời. Chỉ gặp ở nơi đó màu đen màn sân khấu phía trên, từng đạo hàn khí ngay tại lượn lờ mà lên. Trên đó còn kèm theo từng đạo thất thải quang mang, làm cho đám người tựa hồ đã đoán được một chút cái gì. Xoẹt, làm nào đó trong nháy mắt tiến đến thời điểm, bao quát Diệp Băng ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là run lên. Bởi vì bọn hắn trong tai rõ ràng là nghe được một đạo phảng phất áo lụa vỡ tan thanh âm truyền đến. Cùng lúc đó, tại cái kia màu đen màn sân khấu phía trên, chẳng biết lúc nào đã là bị kéo ra một đường vết rách. Sau đó từ trong bên trong chui ra một bộ cực kỳ chật vật thân ảnh già nua. Chính là băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn. Thời khắc này Dạ Cửu Hàn, mặc dù thành công từ quét sạch thiên địa bên trong thoát thân đi ra, nhưng là cái kia một bộ hình tượng, nơi nào còn có băng thần điện điện chủ uy nghiêm, tựa như là một cái tóc tai bù xù tên ăn mày bình thường. Dạ Cửu Hàn kiểu tóc lộn xộn không chịu nổi, một thân áo bào cũng bị một loại nào đó lực lượng thần bí xé thành phá thành mảnh nhỏ. Cũng liền miễn cưỡng có thể che đậy thân thể thôi, thậm chí nó một gương mặt mo phía trên, cũng còn có mấy đạo vết máu, tại cốt cốt chảy máu tươi, nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ, đã từng cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong băng thần điện điện chủ. Toàn thân khí tức uể oải không chịu nổi. Tựa hồ liền dừng lại trên bầu trời đều lộ ra cực kỳ phí sức. Nó một đôi mắt tràn ngập oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, phảng phất muốn phun ra lửa. Bạch, đến lúc này, đã biết Dạ Cửu Hàn không có sức tái chiến Diệp Băng. Trực tiếp là chỉ một ngón tay, trên bầu trời bóng đen lướt qua, cái kia cực phẩm thần khí quét sạch thiên địa, chính là nghe lời bay trở về nó trong tay. Đáng nhắc tới chính là, tại quét sạch thiên địa bay trở về Diệp Băng trong tay quá trình bên trong. Cái kia bị Dạ Cửu Hàn không biết dùng biện pháp gì kéo ra một đầu lỗ hồng, đã là tự động khép lại, lộ ra có chút huyền bí, làm cho không ít người mặt hiện lên dị sắc. chậc chậc, băng thần điện băng thần linh tinh quả nhiên không hổ là siêu thần khí. Phối hợp với cực quang huyền băng uy lực, ngược lại để ngươi tạm thời bảo vệ một cái mạng, thu hồi quét sạch thiên địa diệp băng, tự biết nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng vui vẻ được tại lúc này để lộ đám người nghi ngờ trong lòng. Nghe được hắn lời ấy phát ra, ánh mắt mọi người đều chuyển đến Dạ Cửu Hàn cả hai tay phía trên. Ở nơi đó có một tòa tản ra thất thải quang mang óng ánh băng sơn. Còn có một cái to lớn thủy tinh cầu, chính là cực quang huyền băng cùng băng thần linh tinh, từ Diệp Băng trong giọng nói. Đám người không khó đoán ra Dạ Cửu Hàn sở dĩ có thể từ quét sạch thiên địa bên trong thoát thân. Mà ra, khẳng định là hai đại thần vật công lao, một kiện huyền băng thần vật thêm một kiện siêu thần khí uy lực. Quả nhiên là không như bình thường. Bất quá khi đám người cảm ứng được Dạ Cửu Hàn cái kia cực độ uể oải khí tức thời điểm, tất cả đều là thở dài, bởi vì thành như Diệp Băng lời nói, hắn chỉ là tạm thời bảo vệ một cái mạng mà thôi. Liền tại thời kỳ toàn thịnh Dạ Cửu Hàn đều không phải là đối thủ của Diệp Băng. Hiện tại nó bản thân bị trọng thương mất đi sức chiến đấu, còn không phải tùy ý thiếu niên áo trắng kia bài bố. Vị băng thần điện này điện chủ kết cục, tựa hồ đã nhất định, Diệp Băng, ngươi thắng, Dạ Mỗ đầu này tính mệnh mặc cho ngươi xử trí, còn xin ngươi buông tha băng thần điện những người khác. Dạ Cửu Hàn đôi mắt chỗ sâu oán độc bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Thẳng đến hắn lời ấy sau khi ra, mọi người mới rốt cục từ trên người hắn, thấy được một vòng thuộc về băng thần điện điện chủ tôn nghiêm ẩn đi lại hoặc là nói là Dạ Cửu Hàn. Biết vô luận như thế nào, chính mình đều khó có khả năng ở trong tay Diệp Băng mạng sống. Đã như vậy, tại trước khi chết tận một tận băng thần điện điện chủ chức trách, cũng coi là có chút ít còn hơn không đi, tính mạng của ngươi, ta tự nhiên sẽ thu lấy. Đến mức những người khác, ai nên giết ai không nên giết, đó cũng không phải là ngươi định đoạt. Diệp Băng tự nhiên là liếc mắt xem thấu Dạ Cửu Hàn tâm tư. Há lại sẽ nhường nó toại nguyện, tỉ như cái kia Đặng Cửu Công cùng Cố Bắc Mang, hắn liền chưa từng có nghĩ tới muốn tùy tiện buông tha. Đáng tiếc những này ngươi cũng không thấy được, Diệp Băng cũng không phải là dây dưa dài dòng hạng người. Nếu không phải Dạ Cửu Hàn có băng thần linh tinh cùng cực quang huyền băng, vừa rồi liền đã chết tại quét sạch thiên địa bên trong rồi. Bởi vậy tại hắn dứt lời sau đó, đã là chỉ một ngón tay, cạch, chỉ gặp một đạo màu bạc lôi điện từ Diệp Băng trong tay phải phát ra. Lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Dạ Cửu Hàn cướp đem đi qua. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, nếu là người sau bị cái này một cái lôi đình chi lực quanh chúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Thấy cảnh này, bị điểm á huyệt Diệp Gia Bảo Điện trưởng lão Diệp Tử An, không khỏi nghĩ đến lúc trước chết tại Diệp Băng Thiên Lôi phía dưới Mục Nguyên Chí. Vị lôi thần điện kia ám điện trưởng lão, nhưng cũng là tại một đạo thiên lôi phía dưới bị đánh cho thần hồn câu diệt. Diệp Tử An trong lòng không thể nghi ngờ là cực kỳ kích động. Đây chính là tất cả Diệp gia tộc nhân muốn nhìn nhất đến một màn. Chỉ là trước kia hắn, luôn cho là một ngày này còn cần chờ thật lâu. Lại không nghĩ tới vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Không cứu nổi, mặt khác như là Cố Lăng Hư bọn người. Tại cảm ứng được đạo kia lôi đình bên trong lực lượng kinh khủng sau đó, tất cả đều đối Dạ Cửu Hàn ném mặc niệm tầm mắt. Một cái bản thân bị trọng thương Dạ Cửu Hàn, là vô luận như thế nào không có khả năng tránh qua được sức mạnh như thế một kích. Chẳng lẽ một đời băng thần điện điện chủ, cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả, liền muốn chết như vậy tại một đạo màu bạc lôi đỉnh phía dưới sao? Hết chương.